Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 05, bị đánh lén. Thứ 166 khối kiếm đạo bia đá, 167 khối kiếm đạo bia đá, 168 khối kiếm đạo bia đá. Tần Phong từng bước một tiến về phía trước đi tới, cảm ngộ, tựa như một cái thấy chết không sờn dũng sĩ, đầu đều chưa từng về một chút, hắn xác thực đã không đường nhưng về rồi. Trước kia, hắn tiến thấm tâm giới, có thể ngộ ra bao nhiêu khối kiếm đạo bia đá là bao nhiêu. Nhiều một chút đương nhiên tốt, ít chút chẳng qua rồi lần sau lại cảm ngộ, nhưng bây giờ khác biệt rồi, không tranh thủ thời gian lĩnh ngộ ra mạnh hơn kiếm đạo. Không lập tức tăng thực lực lên, hắn khả năng trong vòng trăm năm đều không về rồi vô tận cương vực. Thậm chí có thể sẽ trực tiếp chết ở chỗ này. Ở thông thiên luyện ngục giới, có ảnh hưởng thiên tướng thực lực tam đại phương diện. Đặc thù năng lực là trời sinh. Tần Phong không cần nghĩ, thiên phú thần thông Tần Phong liền một điểm đầu mối đều không có. Căn bản không biết rõ làm sao lĩnh ngộ. Trong thời gian ngắn cái này vậy không có chút nào hy vọng. Về phần thông thiên đại đạo thành tựu, kia liền càng hư vô phiêu miểu rồi. Toàn bộ thông thiên luyện ngục giới có thể có cảm thấy ngộ. Trở thành thiên quân ít càng thêm ít, hắn càng không hy vọng. Tam đại phương diện đều không có hy vọng. Tần Phong vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình quen thuộc nhất đồ vật, mà dưới mắt có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn thực lực tăng nhiều, cũng chỉ có thấm tâm giới rồi. Đây là tuyệt cảnh bên dưới duy nhất ánh dạng đông. Tần Phong không có lựa chọn. Một cái khác một bên, ở Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã ẩn nấp dãy núi cách đó không xa, một tòa thấp bé núi lớn lòng núi bên trong, lại có một gian trống trải mà mật thất. Một tên áo bào tím tóc đen nam tử chính ngồi khoanh chân tĩnh tọa ở trong mật thất. Sát bên còn ngồi lấy ba người. Đột nhiên một bóng người lặng yên dọc theo lòng đất bậc thang đi tới. Khom người nói, chủ nhân, người của chúng ta ở bên ngoài phát hiện rồi phương đông chiến trường một phương người. Một tên là thanh niên bộ dáng, một tên là thiếu nữ bộ dáng. Chủ nhân cho chúng ta mà cao thủ ảnh hưởng cùng giới thiệu bên trong, cũng không có hai người này. A, xa lạ. Áo bào tím tóc đen nam tử đôi mắt mở ra, đôi mắt bên trong lướt qua một tia ánh tím. Đúng vậy, chủ nhân, thân ảnh kia cung kính nói. Rất tốt, cũng nên ra ngoài đi săn rồi. Áo bào tím tóc đen nam tử thân hình du mà chớp động, liền biến mất ở rồi trong mật thất. Ở thông thiên luyện ngục giới bên trong, Tần Phong muốn đánh lén người khác, người khác muốn đánh lén hắn. Cái này muốn nhìn ai dò xét bản sự mạnh, ai ẩn nấp bản lĩnh mạnh, ai sách lược mạnh. Tần Phong lần đầu tiên tới thông thiên luyện ngục giới, kinh lịch mà chiến trận quá ít, nghĩ muốn đánh lén người khác, thật đúng là khó. Mà bây giờ hắn ngược lại bị để mắt tới rồi, thậm chí chính mình cũng không có phát giác được. Mỹ nữ, lần này chúng ta đổi địa phương nào ngồi chờ? Ta nhìn, nếu không chúng ta đi tinh hà bên cạnh a. Tất cả địch quân trận doanh thiên tướng nghĩ đến chúng ta nơi này đánh giết thiên tướng, đều muốn đi ngang qua tinh hà. Ta nghĩ tinh hà một bên tìm tới địch quân thiên tướng khả năng sẽ càng lớn chút. Tần Phong truyền âm nói, ba tháng không thu hoạch được gì, liền một cái địch quân trận doanh thiên tướng đều không gặp được, cũng là khiến Tần Phong có chút nhụt chí, muốn bốc lên chút phong hiểm, ở tinh hà bên cạnh ngồi chờ, đó là cho người ta làm bia ngắm. Chúng ta cái này ba tháng đã có chút vội vàng sao động rồi, nói không chừng đã bị người để mắt tới. Cơ Tử Nhã lắc đầu, nàng hiện tại vậy rõ ràng Tần Phong vì cái gì sốt ruột rồi. Bởi vì Tần Phong tuổi thọ mới mấy trăm năm, kéo không nổi. Cẩn thận, đột nhiên Cơ Tử Nhã quát khẽ một tiếng. Tần Phong vậy sắc mặt biến hóa, đột nhiên quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một đạo mê mông địa thấu minh tiễn mũi tên trong nháy mắt liền đến rồi trước người. Tần Phong phản ứng đầu tiên chính là vung vẩy kiếm gãy thi triển ra mạnh nhất phòng ngự kiếm đạo. Đồng thời toàn thân bảy màu ánh sáng tràn ngập, chí tôn bất diệt thể hoàn toàn bị thôi phát rồi. Bành, cái này thấu minh tiễn mũi tên bắn vào kiếm đạo trong hắc động. Tốc độ quá nhanh, Tần Phong căn bản là không có cách tránh né. Đồng thời uy lực vậy cực lớn thế mà xuyên thấu rồi kiếm đạo lỗ đen. Đâm vào rồi Tần Phong trên người. Cơ Tử Nhã, giết rồi kia phòng ám tiễn. Tần Phong chỉ tới kịp tinh thần lực truyền âm, sau đó liền toàn thân tâm ứng đối kia một đạo mũi tên công kích. Bồng, thấu minh tiễn mũi tên thẳng tiến không lùi hung hăng mà đánh về phía Tần Phong trên người. Lúc này Tần Phong mới phát hiện mũi tên này mũi tên không chỉ mang theo cường đại tính xuyên thấu tổn thương, còn có đáng sợ công kích linh hồn lực lượng. Rõ ràng là một mũi tên, lại mang theo công kích linh hồn, thậm chí so tinh thần lực công kích thủ đoạn càng trực tiếp càng đáng sợ. Loại này mũi tên Tần Phong ở Vô Tận Cương vực cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nhưng bây giờ Tần Phong vậy không kịp nghĩ nhiều rồi, chỉ có thể toàn lực thôi phát chí tôn bất diệt thể cùng nguyên tịch thần hồn thuật hai đại thần thông kiệt lực chống cự. Đây là ai? Vậy mà có thể ngăn cản ta diệt hồn tiễn. May mắn, ta ngay từ đầu tránh xa. Kia thân ảnh màu tím nguyên bản ngay tại khoảng cách Tần Phong mấy trăm mét chỗ, phát động đánh lén. Nếu như khoảng cách lại gần, Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã liền sẽ phát hiện rồi. Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã mặc dù phản ứng nhanh, nhưng cái này áo bào tím người tốc độ cũng đủ nhanh. Ra tay không thành công lập tức liền trốn, một lát cũng không dừng lại. Nhưng lại tại hắn chạy ra cái này một chút thời gian ở giữa, Cơ Tử Nhã cách hắn cũng chỉ có 200-300 mét. Siêu, Cơ Tử Nhã chiến kiếm lần nữa cất cánh, hướng phía kẻ đánh lén bay đi. Hả, thời khắc chú ý sau lưng áo bào tím người. Vừa nhìn thấy kia bay vụt chiến kiếm liền giật nảy mình. Cái này chiến kiếm làm sao đáng sợ như thế? Chẳng lẽ là chủ thần khí hay sao? Áo bào tím cơ thể người biểu bỗng nhiên bộc phát ra vầng sáng, rõ ràng là một loại chạy trốn bí pháp. Đồng thời hắn tốc độ trong nháy mắt liền tiêu thăng đến cực hạn. Siêu, chiến kiếm bay vụt, cùng kẻ đánh lén liên tục giao thủ mấy lần, rốt cục vẫn là bị hắn trốn xa rồi. Đáng chết, vẻn vẹn chỉ là cấp độ thứ tư thực lực thiên tướng. Ở phương đông chiến trường gặp được yếu như vậy địch quân thiên tướng thế nhưng là đi đại vận rồi. Đáng tiếc vẫn là để hắn cho trốn rồi. Cơ Tử Nhã chặt lấy chân nhỏ, phi thường không cam tâm. Nếu như Cơ Tử Nhã bảy đại phân thân dung hợp bản tôn, hôm nay cái này người liền chết chắc rồi. Nhưng nàng hiện tại thực lực lại phi thường có hạn, thậm chí bởi vì đoạt xá rồi Cơ Tử Nhã thân thể, bây giờ thông thiên luyện ngục giới người nhưng cũng không biết rõ Cơ Tử Nhã thân phận chân thật. Nếu không, chỉ sợ không có mấy cái thiên tướng sẽ ngu xuẩn đánh lén cấp độ thứ nhất đỉnh tiêm thiên tướng, Cổ Nguyệt tiên tử, này sao lại thế này? Hai cái người xa lạ, một cái vậy mà có thể chống đỡ được ta diệt hồn tiễn mà không chết, một cái khác thế mà còn có chủ thần khí. Thật sự là gặp vận rủi lớn rồi. Hôm nay kém một chút, ta Lưu Xuyên Trạch liền cắm trên tay bọn họ rồi. Cái gì đều không lấy tới, còn tổn thất vượt qua năm thành tu vi đào mệnh. Thật sự là thua thiệt chết rồi. Cái này áo bào tím người cũng là không cam lòng rất. Không tốt, cái này chiến đấu ba động tiêu tán, nhất định sẽ gây nên cái khác thiên tướng chú ý. Nơi này chính là phương đông chiến trường, khắp nơi đều địch nhân là của ta. Không may, không may, phía sau, Cơ Tử Nhã vậy cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía, lập tức liền trở lại Tần Phong bên thân. Tần Phong, không có sao chứ, Cơ Tử Nhã lo lắng nói, Tần Phong giờ phút này vậy mở mắt ra con ngươi. Không có việc gì, cái này công kích linh hồn còn muốn không được ta mệnh. Bất quá nếu như ngươi không ở, hắn vừa rồi hoàn toàn có thể thừa dịp ta chống cự công kích linh hồn lúc lại đối ta công kích, kia ta lần thật nguy hiểm rồi. Cơ Tử Nhã gật rồi đầu một cái, lại nói, vừa rồi động tĩnh, nói không chừng gây nên rồi cái khác thiên tướng chú ý. Chớ bị địch quân vượt qua cấp độ thứ hai trở lên cao thủ để mắt tới. Không phải chúng ta bây giờ có thể ngăn cản không được. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tần Phong vậy nói, hai người lúc này hóa thành ảnh ảo. Trong nháy mắt liền biến mất ở rồi nguyên chỗ. Khoảng chừng bọn họ rời đi một lát, giữa không trung bên trong liền xuất hiện rồi một đạo bao phủ ở áo bào đen bên trong bóng người. Hơi đình trệ một lát, nhìn quanh chung quanh, sau đó vẫn là rời đi rồi. Thông thiên luyện ngục giới bên trong, dám phi hành giữa không trung, vậy cũng là ở trời đem bên trong xếp tại hàng đầu. Có lòng tin ứng đối bất kỳ một cái nào đối thủ. Dù sao giữa không trung bên trong, ở trên mặt đất những người khác rất dễ dàng liền thấy đến hắn. Giống Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã, đều là một mực trên mặt đất di động. Mỹ nữ, ngươi không đuổi kịp kia người. Đợi cho khu vực an toàn sau. Tần Phong cười lấy nói rằng, không đuổi kịp, tên kia ngay từ đầu liền giấu xa như vậy. Một kích không thành xoay người bỏ chạy, mà lại tốc độ cực nhanh. Căn bản đuổi không kịp. Cơ Tử Nhã vẫn như cũ có chút không cam tâm. Chỉ là cấp độ thứ tư thiên tướng A. Không thể giết chết thực sự quá đáng tiếc rồi. Tần Phong vậy nói, ta hiện tại cuối cùng có chút rõ ràng. Vì cái gì ngươi nói giết 10 tên thiên tướng rất khốn khó rồi. Liền một cái cấp độ thứ tư thiên tướng đều như thế khó giết. Nhưng trên thực tế ở phương Đông chiến trường, cấp độ thứ tư địch quân thiên tướng cực ít cực ít. Đụng phải một cái đều là đại vận khí. Đồng dạng dám đến đối diện đi săn đều là cấp độ thứ nhất. Chí ít cấp độ thứ hai chiến tướng. Chúng ta căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi. Về phần chúng ta vậy chạy đến địch quân chiến trường. Ở đâu là có địch quân cấp độ thứ tư. Thậm chí cấp độ thứ năm yếu nhất thiên tướng. Nhưng chúng ta cũng rất yếu. Ở không có săn giết địch quân thiên tướng trước đó. Chỉ sợ đầu tiên trước hết trở thành người ta tất cả thiên tướng truy sát quả hồng mềm rồi. Xem ra, người sức hiểu biết không sai. Bất quá săn giết 10 tên thiên tướng độ khó còn muốn càng khó. Cơ Tử Nhã thán rồi thán. Lại nói, cái này thông thiên luyện ngục giới. Không là một đối một chiến đấu. Mọi người sách lược cũng không giống nhau. Từng cái người cũng đều phải cẩn thận. Ngươi còn nhớ rõ kia Hách Lý An A. Hắn nhưng là cấp độ thứ nhất thiên tướng. Ở thông thiên luyện ngục giới đều là cao cấp nhất. Coi như bởi vì thuộc về phương Tây trận doanh. Ở phương Đông chiến trường. Rõ ràng rất muốn bắt giết hai chúng ta. Nhưng ta nói chuyện muốn triệu hoán phương Đông chiến trường các đại cao thủ. Hắn bị hù lập tức trốn rồi. Ở thông thiên luyện ngục giới. Mỗi người đều muốn cẩn thận. Nếu không cho dù là cấp độ thứ nhất đỉnh tiêm thiên tướng cũng muốn xong đời. Hách Lý An rất cẩn thận. Ta cũng rất cẩn thận. Có thể giết chết 10 tên thiên tướng thành công đạt được ban thưởng. Đều là thực lực cực mạnh đồng thời cực kỳ cẩn thận. Cho nên ta khuyên ngươi ngàn vạn không có thể gấp. Tần Phong vậy cảm thấy rồi áp lực. Lý trí nói cho hắn biết xác thực không thể gấp. Nhưng sự thật lại là hắn không vội cũng phải gấp. 3 tháng đều không thu hoạch được gì. Đây là có chút nóng nảy mạo hiểm kết quả. Nếu như không vội, lúc nào thời điểm có thể giết chết 10 tên thiên tướng. Trở lại vô tận cương vực. Cơ Tử Nhã nói, đi thôi, lại tìm kiếm mục tiêu đi. Lần sau gặp được mục tiêu, chúng ta vậy đánh lén. Thất bại liền lập tức đi. Một lát không do dự, Tần Phong bất đắc dĩ cười một tiếng. Đánh lén mặc dù thủ đoạn không chỉ rõ ràng, Nhưng an toàn a, ở thông thiên luyện mục giới, người người cảm thấy bất an, chính làm quang minh chiến đấu, gặp được mạnh chút liền mất mạng, cái nào không phải là cẩn thận tiềm hành, tìm kiếm mục tiêu đánh lén, đánh lén, hai người chúng ta cộng đồng thi triển, hẳn là có thể giết chết bất luận cái gì cấp độ thứ tư thiên tướng. Tần Phong trở về đến đồ bên, trong, não bên trong nhưng đã có kế hoạch, lúc này nói rằng, Cơ Tử Nhã cũng rất tự tin. Tần Phong tinh thần lực công kích rất mạnh, đột nhiên ra tay đủ để cho kia chút tinh thần lực yếu tạm thời mất đi ý thức. Mà nàng ở thời không đại đạo trên thành tựu cực cao, không chỉ có thể làm chính mình tốc độ cực nhanh, cũng có thể ảnh hưởng không gian, làm đối thủ tốc độ cực chậm. Hai người hợp tác, có tiến có thối, làm đầu tiên, vẫn là phải tìm đến thích hợp mục tiêu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN